Người vợ nô lệ, chương 198, khùng điên gì đâu không? Góc truyện audio.com, cách lớp quần lót anh nhẹ nhàng gãi gãi, cảm giác ươn ướt dính đầu ngón tay, môi Lê Bá Sâm dương lên. Thích đến như vậy hả vợ, bên dưới ướt hết rồi này. Từ Noãn Noãn run đến lợi hãi, giống như hưởng ứng sự kích thích dồn dập ấy, phía dưới hang động càng thêm ẩm ướt. Lê Bá Sâm buông hai hạt đậu của Tư Noãn Noãn ra, anh khẽ bỏ xuống giữa hai chân cô, nhìn chằm chằm nơi hang động đang không ngừng tuôn trào ra dòng nước ấm ấm kia. Thật nhiều nước, anh nhìn nhìn khẽ nói, không chần chừ gì mà khẽ kéo nhẹ chiếc quần lót nhỏ ấy ra, anh cúi đầu xuống, miệng bắt đầu tiến sát gần, mùi hương kiều mị từ hang động truyền đến, làm cả người Lê Bá Sâm cũng thở dồn dập hơn, anh đưa đầu lưỡi đùa nghịch miệng hang. Không, đừng như, vậy, Tư Noãn Noãn hô lên, nhưng rất nhanh liền phát ra tiếng rên rỉ. Cảm giác ấm ấm từ đầu lưỡi của Lê Bá Sâm làm hang động không ngừng co rút tuôn trào nước. Sâm, đừng liếm, Sâm, Tư Noãn Noãn liên tục hô. Cảm giác này làm cô lâng lâng lại lâng lâng khó mà có thể biểu hiện rõ ràng cảm xúc này. Vừa thích thú, vừa kích thích lại vừa xấu hổ. Lê Bá Sâm miệng vẫn áp sát vào hang động mà liếm, tay lại không ngừng bóp bóp vân vê hạt đậu của cô. Hai người có một màn dạo đầu thật lâu, Lê Bá Sâm bị nghẹn đến nhíu mày chặt, hai mắt anh cũng đỏ bừng, nhưng anh vẫn muốn làm cô ra một lần vì thế ra sức mà kích thích. Tư Noãn Noãn lăn qua lăn lại rên rỉ một lúc lâu cho đến khi hang động co rút một lúc, dịch thủy trào ra một nhiều, Tư Noãn Noãn rên khẽ một tiếng. Lê Bá Sâm cười cười, nhìn Tư Noãn Noãn hai mắt hưởng thụ không khỏi lắc đầu. Anh kéo đôi tay nhỏ bé của Tư Noãn Noãn đặt lên đũng quần của mình, giọng khàn khàn nói. Vợ ơi, em còn chưa làm nó mềm xuống này. Anh muốn gì? Tư Noãn Noãn cảm nhận được vật nam tính cứng rắn hơn rất nhiều không khỏi run rẩy. Còn muốn gì nữa? Dừng một chút, Lê Bá Sâm kéo Tư Noãn Noãn lên để cô đối diện với anh nói. Đương nhiên là thịt vợ. Lời nói vừa dứt, Lê Bá Sâm liền cởi nhanh chiếc quần của mình. Thứ nam tính cứng rắn được thoát ra ngoài làm Tư Noãn Noãn sợ hãi. Mặc dù làm hoài làm mãi nhưng cô thật sự không chịu được với cái kích thước này của anh. Vợ ơi là vợ, Lê Bá Sâm ngồi giữa hai chân của Tư Noãn Noãn, anh khẽ gọi một tiếng, không nhanh không chậm cầm vật nam tính quét qua quét lại giữa hang động. Tư Noãn Noãn nằm khó chịu, hai mắt cô lim dim mở ra nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm cẩn thận đưa vào. Hang động bóp chặt lấy vật nam tính của anh, Lê Bá Sâm không nhịn được rên khẽ một tiếng. Tư Noãn Noãn mím chặt môi, nhưng rất nhanh liền buông môi ra rên gì. Bạch bạch bạch, a, bạch bạch bạch, chậm, chậm một chút, bạch bạch bạch, Sâm, chết tiệt, vợ, em đòi chậm mà lại bóp chặt như vậy sao? Anh, a, bạch bạch bạch, không, sâu quá, Sâm Sâm, Lê Bá Sâm đổi tư thế, để cô ngồi lên người anh, môi anh dương lên. Tự mình động đi vợ, không muốn hương, Tư Noãn Noãn khó chịu, Lê Bá Sâm nhấp vài cái rồi dừng lại trêu chọc Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn cắn cắn môi. Nhanh một chút, vợ tự động đi chứ, không Lê Bá Sâm cũng không còn nhịn được giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ bé của cô, bắt đầu nhấp liên tục. Tư Noãn Noãn hai tay chống lên ngực, góc truyện audio.com, của anh, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Thật lâu sau, hai người đổi qua hai ba tư thế Lê Bá Sâm dùng hết sức mà nhấp. Nhấp hoài nhấp mãi cho đến khi anh phun trào sâu trong cô. Tư Noãn Noãn mềm nhũn, nằm phì phò thở còn Lê Bá Sâm giữ chặt lấy hông cô, phun trào thật lâu, sau đấy cũng nằm dài lên người cô ra sức thở. Hôm nay, cả hai đều thật mệt, anh hôn hôn sau gáy cô nhẹ giọng nói. Đủ để chứng minh cho vợ thấy, anh mạnh thế nào chưa? Tư Noãn Noãn thở dồn dập nghe Lê Bá Sâm nói không khỏi bật cười đáp. Khùng điên gì đâu không? Cách chương.